Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Chương 122. Ngươi phải có tự tin. Lý Tần Chiêu không hề quản tên quỷ nghèo này, trực tiếp móc ra một mai kim tệ, đưa cho lối vào thủ vệ kia. Vị thiếu gia này, ngài thu cẩn thận, cái kia lối vào thủ vệ. Tiếp nhận kim tệ sau khi, cầm một tiểu cân, ước lược một hồi Lý Tần Chiêu đưa tới cái viên này kim tệ. Chợt móc ra một cái kéo nhỏ từ giữa đem cái viên này kim tệ cắt thành hai nửa. Cầm lấy một nửa gọi, lại từ nửa kia trên, cắt xong một góc nhỏ, lúc này mới đem còn dư lại một nửa kim tệ, đưa cho Lý Tần Chiêu. Vị thiếu gia này, ngài có thể mang một bạn gái. Hai cái tùy tùng đồng thời đi vào, nhìn thấy Lý Tần Chiêu đem cái kia một nửa kim tệ thu lại. Thủ vệ kia liền lại nói, ta không phải của hắn tùy tùng. Triệu Vũ trực tiếp nhịn không được, trước tiên bị Lý Tần Chiêu gọi là quỷ nghèo. Hắn nhìn, dù sao giống như chính hắn nói, sự thực thắng hùng biện, chính mình liền tái vào miệng, lối vào phí đều không bỏ ra nổi đến, cũng xác thực có thể nói phải quỷ nghèo. Thế nhưng, cái này thủ vệ nói mình như thế một đại quý nhân là quỷ nghèo, liền kiên quyết không thể nhẫn nhịn a. Mở ngươi mắt thấy xem, ngươi gặp ta đây loại quỷ nghèo, phi, ngươi gặp ta đây loại tùy tùng sao? Ngươi nhìn ta một chút quần áo, ngươi nhìn ta một chút khí chất. Triệu Vũ giận dữ hét. Hả? Thủ vệ kia trên dưới đánh giá một hồi Triệu Vũ ăn mặc. Xác thực không quá như. Hừ, Triệu Vũ giơ lên đầu, hừ lạnh lên tiếng. Rồi lại thấy thủ vệ kia quay về Lý Tần Chiêu, chân thành nói rằng, vị thiếu gia này, ngài đối xử tùy tùng thật sự là quá tốt rồi. Chỉ là ta xem, hắn liếc mắt nhìn Triệu Vũ, chỉ là ta xem, ngài này tùy tùng, có chút thị sủng, cưng chiều mà kiêu a. Ngươi xem một chút hắn này bức hình dáng, không biết người, còn tưởng rằng hắn là chúng ta Hắc Thiết Vương quốc hoàng tử đây. Như mặt hàng này, ở nô lệ trên thị trường, một miếng đồng, ta có thể cho ngài mua 80, 90 đến, ngươi. Triệu Vũ trực tiếp bị tức cả người run, nói không ra lời, rời ạ, cái gì gọi là ta đây bức hình dáng a? Còn có, chính là ta hoàng tử a. Được rồi, rộng lượng một điểm, rộng lượng một điểm. Lý Tần Chiêu vỗ vỗ Triệu Vũ vai. Đối với hắn an ủi, ngươi xem nhà ngươi thiếu gia, nhiều thông tình đạt lý a, ngươi nhìn lại một chút ngươi. Thủ vệ kia khinh thường cười nhạo một tiếng, Triệu Vũ suýt chút nữa bị tức nổ. Rộng lượng hắn muội a rộng lượng, nói tới cũng không phải hắn. Hắn đương nhiên lớn độ, từ thái khôn, ngươi đừng nói câu nói. Triệu Vũ bỗng nhiên nghĩ đến hộ vệ của chính mình thêm tùy tùng từ Thái Khôn. Nhìn thấy mình bị người như vậy hiểu lầm, lại không nói một lời. Không lý do trong lòng hắn liền bay lên một trận lửa giận. Nạch, ta vốn là tùy tùng a. Từ Thái Khôn sửng sốt một chút. Hắn từ khi bắt đầu biết chuyện, liền làm chính mình hoàng tử tùy tùng. Đã rất quen thuộc loại thân phận này. Tự nhiên đang bị người ta nói thành là tùy tùng thời điểm, không có quá to lớn phản ứng. Hơn nữa, chính hắn ăn nói vụng về, có lúc mấy câu nói liền tức giận chính mình hoàng tử. Nổi trận lôi đình, bởi vậy, hắn bị nhà hắn hoàng tử nghiêm cấm bằng sắc lệnh. Không cần hắn thời điểm, đừng nói là nói, liền, vừa hắn không lên tiếng. Triệu Vũ nghe nói như thế, suýt chút nữa không một ngụm máu, trực tiếp phun ra ngoài. Đã nghe chưa? Như vị huynh đệ này cố gắng học một ít, làm tùy tùng liền muốn có làm tùy tùng dáng vẻ. Thủ vệ kia xem thường liếc mắt nhìn Triệu Vũ, lại vỗ vỗ từ Thái Khôn vai. Làm rất tốt huynh đệ, tuy rằng chúng ta đều là tiểu nhân vật, năng lực cũng không nhất định rất mạnh. Thế nhưng tiểu nhân vật có thể đem chính mình phận sự chuyện nhi. đã làm xong, cũng có thể phát sáng tỏa nhiệt. Cảm tạ a, Từ Thái Khôn lại có chút cảm giác chi kỳ. Hắn cảm thấy đối phương nói không sai, lại như chính mình giống như vậy. Tự mình biết miệng mình ngốc, phản ứng cũng có chút chậm, nhưng là mình có một chút là tất cả mọi người không sánh được. Đó chính là chính mình đối với mình chủ nhân trung thành. Đem mình chủ nhân mỗi một câu nói đều để ở trong lòng. Cũng tỉ như hiện tại, nhà hắn hoàng tử, nhà hắn chủ nhân nói với hắn, nếu như người khác khen ngươi, nếu như ngươi không biết nói cái gì, như vậy, trực tiếp cảm tạ đối phương là được. Ngươi xem, ta hiện tại không liền làm rất tốt sao? Ngươi lại nhìn, hoàng tử điện hạ, hiện tại đều vì sự tiến bộ của ta mà kích động mặt đỏ dần. Phu, Triệu Vũ bị tức sắc mặt đỏ lên, nếu không hắn cố nén, suýt chút nữa một ngụm máu liền trực tiếp phun ra ngoài. Cái quái gì vậy? Chính mình lúc trước làm sao liền chọn cái này hai bút làm thân vệ của mình rồi đó? Cái quái gì vậy? Nếu không Từ Thái Khôn kẻ này cùng mình là một khối lớn lên, mình bây giờ thật rất sao một cái tát đập chết đối phương. Chúng ta vào đi thôi. Lý Tần Chiêu liếc mắt nhìn Tranh Thắng Lâu bên cạnh giới thiệu. Biết này, Tranh Thắng Lâu chính là võ giả dùng để giải quyết tranh chấp địa phương. Này đây, trong lòng hắn tăng thêm chút không thể chờ đợi được nữa cảm giác. Hay a, lần này tìm đường chết hướng dẫn, xác thực vẫn tính đáng tin. Lý Tần Chiêu thầm nghĩ đến, này không, này còn không có như thế nào đây. Đã biết trên danh nghĩa đích tình địch, liền muốn cùng mình ở Tranh Thắng Lâu bên trong. So sánh với so sánh, đi vào Tranh Thắng Lâu, Lý Tần Chiêu dương mắt hướng toàn bộ Tranh Thắng Lâu đánh giá quá khứ. Tranh Thắng Lâu bố cục rất đơn giản, trung gian là từng tòa đá tảng lũy thành võ đài. Bốn phía nhưng là khán giả khán đài. Lúc này ở trên lôi đài đang có người ở phía trên oanh oanh oanh tranh đấu. Tiểu tử này, để ta làm mất đi lớn như vậy người, ta nhất định phải cố gắng trừng trị hắn. Triệu Vũ đã đại khái nhìn thấu Lý Tần Chiêu tu vi, một võ giả tam trọng gia hỏa, khóe miệng hắn không khỏi hiện ra một vệt cười gằn. Không biết chờ một lúc, khi ta ở trên lôi đài thả ra võ giả tứ trọng tu vi sau, ngươi có hay không dọa đái? Trong lòng chuyển qua rất nhiều ý nghĩ, hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu, miệng hơi há mồm, liền muốn mời Lý Tần Chiêu một trận chiến. Lý Tần Chiêu trên người võ giả tam trọng khí thế toàn bộ khai hỏa, chợt biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy không, ta là võ giả tam trọng tu vi, ngươi là võ giả tứ trọng tu vi đúng không? Hiện tại ngươi là không phải có thể yên tâm. Lý Tần Chiêu cảm thấy việc này phải nói rõ ràng, nếu không, đối phương lên võ đài lại cùng chính mình đến xoay ngược lại, nhưng là có chút vô vị. Ở võ đài ngươi sẽ không lâm trận bỏ chạy đi, sẽ không bởi vì ngoài hắn ra nguyên nhân chủ động nhận thua đi. Ta sẽ không chủ động chịu thua. Triệu Vũ nói đến một nửa mới phản ứng được, than a, suýt chút nữa bị tiểu tử này vòng vào đi. Chính mình nhưng là võ giả tứ trọng cường giả, mà đối phương chỉ cần võ giả tam trọng a. Những vấn đề này hẳn là chính mình tới hỏi chứ, làm sao thành hắn tới hỏi? Lại nói, ngươi là một người võ giả tam trọng gia hỏa, nhưng đối với ta loại này võ giả tứ trọng cao thủ, hỏi cái này loại vấn đề, ngươi để ta làm sao trả lời a? Ta trả lời, ta sẽ không chủ động chịu thua. Ta muốn là trả lời như vậy, người khác còn tưởng rằng ta thật sự có chủ động chịu thua ý nghĩ đây. Lẽ nào ngươi sợ? Lý Tần Chiêu nhìn thấy đối phương muốn nói lại thôi phản ứng, liền nhíu mày, ta rất sao? Triệu Vũ suýt chút nữa một cái lão máu phun ra ngoài. Đang muốn nói chuyện, không thể nào, đây cũng quá túng, hắn một võ giả tứ trọng cường giả, lại sợ đối phương một võ giả tam trọng gia hỏa. Ai, quá đóng bọc, các người đừng nói như vậy người khác. Có thể người khác có chính mình cân nhắc. Tỷ như, hắn võ giả tứ trọng tu vi là hàng lởm đây. Vạn nhất, hắn ở các người dưới sự kích thích, lên võ đài, bị đánh chết, trong lòng các người quá ý đi không? Giá nhất cú câu tiếng bàn luận, để Triệu Vũ mắt tối sầm lại, sức chút nữa lưng quá khí nhi đi. Hắn hít sâu một hơi, chuyện phiếm ít nói, chúng ta trên võ đài xem hư thực đi, bằng không, coi như xong đi, vẫn không nói gì. Liễu Nhị Nhị đột nhiên nói rằng, cái này nàng còn không biết họ tên thanh niên, chỉ có võ giả tam trọng tu vi, chắc chắn sẽ không là nắm giữ võ giả tứ trọng tu vi Triệu Vũ đối thủ. Nếu là thanh niên này bởi vì nàng mà bị trọng thương, hoặc là trực tiếp làm mất mạng, nàng đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Cái gì? Nghe vậy, Triệu Vũ mắt tối sầm lại, không dám tin tưởng mà nhìn Liễu Nhị Nhị. Ngươi cho là ta chịu những người này kích thích, cho nên mới ứng chiến. Cho là ta không bằng hắn, sẽ làm mất mạng. Thực sự là Liễu Nhị Nhị nói những câu nói này thời gian điểm. Thật trùng hợp, vừa có người nói, hắn có thể sẽ bởi vì bị kích thích ứng chiến, do đó làm mất mạng, thì có Liễu Nhị Nhị khuyên hắn không muốn đánh. Hắn phản ứng đầu tiên, tự nhiên là cảm thấy Liễu Nhị Nhị là tiếp theo trước người kia. Nói, không phải, không phải, Liễu Nhị Nhị cuống quýt xua tay. Nếu là thật để Triệu Vũ hiểu lầm, nói không chắc trận này võ đài, phải không đánh không thể. Nàng là cảm thấy ta không phải là đối thủ của ngươi, lo lắng ta bị ngươi đánh chết, vì lẽ đó mới nói như vậy. Lý Tần chiêu mắt thấy sự tình, tựa hồ chính đang hướng về khó có thể dự liệu phương hướng phát triển. Tự ra tiếng nói, nàng tuyệt đối không có ngươi không bằng ý của ta. Ngươi phải tin tưởng chính mình, không thể không tự tin, biết không? Trên thực tế, ta cũng xác thực không bằng ngươi xa rồi. Hắn thật sợ đối phương bởi vì không có tự tin, đánh giá cao hắn, làm thấp đi chính mình, do đó không với hắn đánh lôi đài. Triệu Vũ lồng ngực chập trùng bất định, cái quái gì vậy? Miệng ngươi khẩu nhiều tiếng nói, ngươi không bằng ta, ngươi không bằng ta. Ngươi không nên sợ sệt ta sao? Vậy ngươi loại này cổ vũ ngữ khí là cái gì quỷ a? Đúng vậy, chính là ta ý tứ như thế. Liễu Nhị Nhị cũng nói, nàng đối với Triệu Vũ mặc dù không có nửa điểm tình yêu nam nữ, thế nhưng nàng cùng Triệu Vũ từ nhỏ một khối lớn lên, xác thực đem đối phương cho rằng chính mình bạn tốt, nàng cũng không muốn làm cho đối phương hiểu lầm chính mình. Ngươi xem ngươi người yêu quan tâm ta như vậy, ngươi chẳng lẽ không ghen sao? Ghen chứ, hơn nữa ta còn không phải là đối thủ của ngươi. Lý Tần Chiêu đưa tay đi kéo Triệu Vũ. Ngươi xem ngươi có động cơ, cũng có năng lực, ra tay với ta, ngươi bây giờ là không phải có thể theo ta xuống đánh lôi đài a? A, Liễu Nhị Nhị sắc mặt trắng nhợt, ngơ ngác nhìn Lý Tần Chiêu. Không hiểu người này tại sao phải làm như thế. Hắn nói những câu nói này, không phải ở kích thích Triệu Vũ sao? Hắn nói rồi lời nói này sau, chính mình lời nói mới rồi, không phải cũng thành kích thích Triệu Vũ lên đài lời của sao? Lên đài sau, thực lực của hắn không bằng đối phương, không phải ngồi đợi bị Triệu Vũ đánh chết sao? Nghĩ đến đây cái chính mình còn không biết tên người, bởi vì chính mình mà chết, sắc mặt nàng liền trở nên trắng xám gần tuyết. Có thể, giữa lúc nàng muốn lên tiếng ngăn cản thời điểm, ở Lý Tần Chiêu sắp đụng tới Triệu Vũ thời điểm, chỉ thấy đến Triệu Vũ như tránh rắn rết giống như vậy. Nhảy ra đến, đừng đánh, Liễu Nhị Nhị, ngoặc kép chấm hỏi, Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, tình huống thế nào? Chính mình nói vô ích nhiều như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.